Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 358, ta là cha ngươi, canh hai cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Vương Đại Minh nhanh muốn tức điên. Tên tiểu tử thúi này, ta cho ngươi tiền là để ngươi lập nghiệp kiếm lời 500 triệu tiểu mục tiêu. Ngươi cái này lại la ó, chạy tới khen thưởng nữ dẫn chương trình. Trọng yếu nhất chính là ngươi mẹ nó còn cùng Diệp Thần liêu. Chính là cha của ngươi tài phú đều không nhất định so Diệp Thần nhiều có được hay không? Ngươi liều qua sao? Mà lại nhất làm cho Vương Đại Minh im lặng là, người ta Miêu Nha Bình Đài vừa mới đổi lão bản mới chính là Diệp Thần. Người mẹ nó cùng Diệp Thần liều khen thưởng. Đây không phải đần độn sao? Thư ký lấy ra laptop hỏi. Lão bản lên cái gì nickname? Thì lên Vương Thông Thông 33. Thư ký đăng ký. Kết quả nhắc nhở cái kia biệt danh đã bị đăng ký. Lão bản, cái này biệt danh bị đăng ký. Cái gì? Vương Đại Minh sửng sốt một chút. Thư ký nói ra, hiện tại những người tuổi trẻ này a tên là gì cũng dám đăng ký. Cái kia có biện pháp nào không để Vương Thông Thông tiểu tử kia liếc mắt liền nhìn ra là ta? Chấm, thư ký nghĩ nghĩ, chúng ta đằng sau thêm một con số hậu tố cần phải là được rồi. Sau đó, thư ký tại Vương Thông Thông 33 đằng sau tăng thêm số lượng chữ. Biến thành Vương Thông Thông 33567. Đăng ký thành công, thư ký nói ra, lão bản có thể tiến vào phòng trực tiếp về sau. Vương Đại Minh đánh chữ. Vương Thông Thông 33567. Tiểu tử, lão tử cho ngươi 50 triệu lập nghiệp. Ngươi mẹ nó chạy cái này cho nữ hài khen thưởng. Muốn chết à, giờ phút này. Vương Thông Thông chính đang hưởng thụ đám dân mạng cuồng liếm. Còn trong sự hưng phấn, nhìn đến phòng trực tiếp bên trong toát ra một cái Vương Thông Thông 33567 nhất thời nổi giận. Đặc biệt, đây là ai a, dám giả mạo cha ta. Hắn cho tiểu Đát Kỳ phát một đầu tư nhân tin. Đát Kỳ, đem cái kia giả mạo cha ta tiểu tử đá ra phòng trực tiếp. Vương Đại Minh lại đánh một chuỗi chữ. Kết quả lại phát hiện truyền đến thanh âm nhắc nhở. Quảng cáo, ngài đã bị đá ra phòng trực tiếp. Đậu phộng, đứa con bất hiếu này, cũng dám đem lão tử đá ra phòng trực tiếp. Vương Đại Minh triệt để nổi giận. Thư ký lại đăng ký một cái tài khoản. Kết quả lần nữa bị đá ra. Vương Đại Minh khí cắn răng nói ra. Đem Miêu Nha trực tiếp quản lý điện thoại cho ta. Mấy phút đồng hồ sau, một cái tên là Miêu Nha trực tiếp quản lý tài khoản online. Cái này tài khoản là có đặc thù tiêu ký. Đậu phộng, xem ra chúng ta Thông Thông quá ngưu bức. Liền quản lý đều đến ôm bắp đùi đi. Diệp Thần đâu? Xem ra lần này thật sợ. Làm sao không soát rồi? Ai? Xem ra Thông Thông mới thật sự là thổ hào. Diệp Thần cười không nói. Hắn đã thấy, vừa mới liên tục bị đá ra phòng trực tiếp cái kia là Vương Thông Thông 33. Hắn có loại cảm giác, đối phương rất có thể thật là Vương Đại Minh. Người ta lão cha đều tới. Lại khi dễ người ta nhi tử thì không thích hợp. Dù sao, hắn cũng là Ước Đạt đại cổ đông. Chút mặt mũi này còn muốn cho Vương Đại Minh. Miêu Nha quản lý xấu hổ nói ra. Ta tới là vì Vương Đồng làm chứng. Cái kia Vương Thông Thông 33567 thật là ngươi cha. Thông Thông ngươi đừng có lại đem Vương Đồng đá đi ra. Vương Thông Thông. Lúc này hắn thật đần độn. Không nghĩ tới. Lão cha vậy mà tự thân lên tuyến đến chào chính mình. Lúc này thảm rồi. Vương Thông Thông 33886. Vương Thông Thông ngươi tiểu tử thúi này. Ngươi nhất định phải chết. Cha, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái rắm. Năm nay ngươi mơ tưởng theo ta cái này muốn đi một phân tiền tiền xài vặt. Ngươi biết Diệp Thần là ai chăng? Đó là ngươi Diệp Thúc Thúc. Người ta là Miêu Nha lão bản. Ngươi cùng hắn soát. Ngươi thiếu thông minh a, Vương Thông Thông. Hiện trường người xem triệt để cười lật trời. Đậu Phộng nguyên lai là dạng này à, Diệp Thần nguyên lai là miêu nha trực tiếp quản lý à, đùa chết ta rồi. Lần này Vương Thông Thông thế nhưng là bị lừa thảm rồi. Nguyên lai coi là Thông Thông là thổ hào. Nguyên lai lại là ngốc thiếu. Vương Đại Minh lạnh lùng nói. Ngươi tiểu tử thúi này. Còn không cho Diệp tiên sinh xin lỗi. Diệp Thần lúc này thời điểm đánh chữ nói. Vương Đồng, kỳ thật ta chính là cùng Thông Thông mở cái trò đùa. Tiền này không thể để cho Thông Thông trắng soát. Vừa vặn chúng ta muốn cử hành một cái trường cao đẳng điện tử thi đấu giải đấu lớn. Muốn làm một cái chuyên môn trực tiếp trò chơi bình đài. Thông Thông, ngươi khen thưởng tiền coi như nhập cổ đi. Dù sao, Vương Đại Minh cũng coi như bằng hữu của mình, mà lại hợp tác đồng bọn. Nếu như bẫy người ta nhi tử tiền, tuy nhiên mặt ngoài đối phương sẽ không nói cái gì. Bất qua trong lòng khẳng định khó chịu. Bởi vậy, còn không bằng đưa cho đối phương một cái thuận nước dong thuyền. Vương Thông Thông nghe nhất thời trên mặt vui vẻ. Kỳ thật, Vương Thông Thông một mực thích vô cùng trò chơi. Hắn lập nghiệp cũng muốn làm cùng trò chơi có liên quan ngành nghề. Nghe được Diệp Thần mà nói tự nhiên vui lòng. Diệp thúc thúc, vậy sau này ta thì ôm bắp đùi của ngươi. Diệp Thần cười cười, không có vấn đề. Hợp tác vui vẻ. Trời ạ, Vương Thông Thông vậy mà cùng thần bí lão đại liên hợp muốn làm điện tử thi đấu. Hai cái đại thần cấp bậc nhân vật. Làm điện tử thi đấu nhất định rất nghiêu bức. Càng ngày càng mong đợi. Diệp Thần lần này chẳng những trang bức. Trả lại tương lai điện tử thi đấu đánh một đợt quảng cáo. Phải biết, hiện tại phòng trực tiếp online nhân số có thể đã hơn 30 triệu. Cái này quảng cáo đánh quả thực quá nghiêu bức. Diệp Thần nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nói ra, Vương Đồng ngươi cùng Thông Thông trò chuyện. Ta ngủ, Vương Thông Thông. Diệp Thần hôm nay thu hoạch rất lớn. Tuy nhiên thưởng không ít tiền. Nhưng là miễn phí làm một đợt quảng cáo cũng không thua thiệt. Lúc này thời điểm, Tiểu Đát Kỳ phát tới tin nhắn. Yêu cầu nick WeChat. Diệp Thần trực tiếp đem WeChat cho đối phương. Có cơ hội ước ra đến xem chân nhân như thế nào. Nếu như có thể nha. Ngược lại là cũng có thể thu. Dù sao vóc người này quá mê người. Quảng cáo. Diệp Thần bên dưới trước lại tra xét một chút Ngụy Bân tư liệu. Vốn là Ngụy gia tư liệu cũng là có tương đối cao giữ bí mật cấp bậc. Nhưng là Diệp Thần là ai? Hắn muốn tư liệu không có không lấy được. Vô cùng nhẹ nhõm. Cướp mất Ngụy gia kho tư liệu. Ngụy gia cùng Ngụy Bân tư liệu tất cả đều xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nguyên lai, Ngụy gia bối cảnh quả nhiên không đơn giản. Bất động sản, tài chính, giải trí, thậm chí còn có một nhà quốc tế công ty vận tài. Khó trách Ngụy Bân phách lối như vậy. Nguyên lai rất có phấn khích a, không chỉ có như thế. Diệp Thần còn tra được một số vô cùng bí ẩn đồ vật. Mấy năm này, phàm là cùng Ngụy Bân có xung đột người đều sẽ lặng yên biến mất. Đi nơi nào, Diệp Thần không cần nghĩ cũng biết. Những thứ này con em của đại gia tộc quá vô pháp vô thiên. Diệp Thần lại tra một chút võng thượng liên quan tới Ngụy Bân tin tức ngầm. Ngủ cái nào đó ngôi sao, đem cái nào hàng hai ngôi sao làm lớn bụng. Thậm chí còn có một đầu cùng cái nào đó ngôi sao mướn phòng. Nữ ngôi sao đêm khuya ngoài ý muốn té lầu. Gia hỏa này, quá vô sỉ. Ngày thứ hai, Diệp Thần sáng sớm rời giường. Ăn điểm tâm xong, chạy một ngày đi đi. Diệp Thần đều không có kích hoạt tốt bình luận tinh. Còn có một khỏa liền có thể kích hoạt mới nghề nghiệp. Diệp Thần phát hiện hiện tại kích hoạt tốt bình luận tinh độ khó khăn tựa hồ so trước đó lớn rất nhiều. Buổi tối, Diệp Thần đi tới cùng Trương Soái ước hẹn khách sạn. Dừng xe xong, Diệp Thần vừa mới đi vào khách sạn. Tiếp khách phục vụ viên hỏi. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ước hẹn sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hẳn là gọi Trương Soái người đặt gian phòng. Há? ngài là 118 gian phòng khách nhân đi. Xin mời đi theo ta. Diệp Thần theo phục vụ viên, vừa mới chuẩn bị phía trên thang máy. Sau lưng lại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Diệp ca, ngươi làm sao tại cái này? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.